Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bản thân xung quanh vẫn một mực lắc lư, hiển nhiên là cô đang ở trong xe. Ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng người đang nói chuyện, là nam nhân, lại nói tiếng Nhật, có ba âm thanh khác nhau. Nói cách khác, bắt cóc cô ít nhất là ba người. Ở tình thế này cô càng không thể tùy tiện phản kháng. Xe không biết đã chạy được bao lâu, rốt cuộc cũng ngừng lại. Cô bị người vác qua bờ vai, cảm giác treo ngược vô cùng khó chịu. Nhưng cô lại không muốn làm cho đối phương phát hiện mình đã tỉnh lại, chỉ đành âm thầm cắn răng mà nhịn xuống. Cô cảm giác được, mình được đưa đến một chiếc phòng. Tiếp theo lại nghe thấy tiếng của nữ nhân. Âm thanh nghe rất là lạnh, giống như đang hạ mệnh lệnh xuống. Một giây sau, cô được tháo bịt mắt xuống. Lúc thấy được ánh sáng, cô cũng quên mình muốn nhắm mắt lại để giả bộ hôn mê. Cứ dừng mắt như vậy, liền nhìn thấy được mấy người đứng trước mặt của mình. Tổng cộng có ba nam nhân mặc đồ đen, tất cả đều cao lớn khôi ngô, đeo kính râm, bộ dạng cùng với mấy đại ca xã hội đen trên tivi là giống nhau. Đứng giữa ba người này là một nữ nhân, cũng là một thân đồ đen. Không biết là trời sinh hay là bởi vì ngọn đèn, mà làn da cô ta có điểm trong suốt, đôi tròng mắt kia giống như pha lê, nhìn qua trong trẻo lạnh lùng, đẹp đến người ta có thể ai sánh được. Tôi là Hắc Vũ, rộng Quảng Mỹ. Mỹ nữ mở miệng phát ra tiếng trung trần, lại mang theo vài phần âm hưởng của dị quốc. Tần tiểu thư, thật có lỗi đành phải để cô chịu ủy khuất vài ngày rồi. Người Nhật Bản ư? Phản ứng đầu tiên của cô là, chị cùng anh rể có khả năng là ở người Nhật Bản trêu người rồi. Anh rể của tôi cùng các người có động chạm gì sao? Tôi còn biết anh rể của cô. Chúng tôi mời cô tới đây là vì những chuyện khác. Mời ư? Tần Ninh cất tiếng cười lạnh nói. Sau khi bị hạ thuốc mê, trói chân buộc tay bắt cóc đến nơi đây. Người Nhật Bản các người gọi như thế này là mời sao? Đây chính là cái đạo đại khách mà người tự nhận là lễ nghi chi bang ư? Tôi có thể giúp cô cởi trói, nhưng cô phải cam đoan không được chạy trốn. Đồng từ trong mắt của Hắc Quang Quảng Mỹ tự hồ có một chút ánh sáng lưu động, mang theo sức quyến rũ khiếp người. Tần Linh vẫn có điểm không rõ. Các người bắt tôi không phải là vì tiền ư? Hắc Vũ Quảng Mỹ khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Hắc Vũ gia chúng tôi tuy rằng không phải là đại tài phiệt đứng số 1 số 2, nhưng cũng đủ có tài chính để mua mấy cái xí nghiệp của nhà Tần thị. Vậy thì các người bắt cóc tôi là để làm gì? Cô càng nghe càng mơ hồ. Đó là vì một người. Âm thanh lạnh lạnh tự như chán ghét vậy, làm cho cuộc nói chuyện bị dừng lại tại đây. Đợi hắn đến, cô có thể rời đi. Hắn? Cô rốt cuộc nào muốn nói đến người nào? Tần Linh lớn tiếng hô hào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của đối phương biến mất ngoài cửa. Chán trường mà ngồi xuống dưới đất, đưa mắt nhìn bố trí bốn phía. Đây là một căn phòng kiểu điển hình của Nhật Bản. Cô hiện tại cũng không biết rõ ràng mình đang ở nơi nào. Bố mẹ cùng chị đã biết được cô bị bắt cóc sao? Còn có Tạ Tử Hiên, đêm đó hắn không thấy được cô liệu rằng có rút ruột hay không. Trong phòng trống rỗng cũng chỉ còn lại một mình cô. Tai nạn đến một cách đột nhiên, khó có thể đoán trước được tương lai là như thế nào. Biến đổi lớn như vậy làm cho cô không có cách nào thừa nhận được. Liền có rút thành một phòng, đem môi tươi cắn đến bật máu. Một viên nước mắt vừa tròn lớn, vừa lan xuống, rơi ở trên mặt đất vỡ thành vô số mảnh. Tạ Tử Hiên à, anh đang ở đâu? Khi Tạ Tử Hiên xuống máy bay, thì sân bay đang có một cô bé chờ đợi. Anh Tạ, xin chào. Tôi tên là Duyên Đức Tử, trợ lý của Hàn Tuấn. Cô bé nói tiếng Nhật. Tạ Tử Hiên rất là lịch sự bắt tay của đối phương, cũng dùng tiếng Nhật trả lời. Rất vui khi được gặp cô. Đại danh của nhà Đức Xuyên tôi sớm đã nghe qua. Trong đại gia tam tộc của Nhật Bản, thực lực của nhà Hắc Vũ là hùng hậu nhất, mà gia tộc Đức Xuyên là gia tộc thâm niên nhất. Ngay cả mộ phủ Đức Xuyên cũng có. Không nghĩ tới Hàn Tuấn vừa mới bắt đầu đã phái trợ lý này đến giúp hắn. Điều này làm cho Tạ Tử Hiên kiên định hơn với lòng tin thắng lợi chuyến này. Tình huống bây giờ là như vậy. Đức Xuyên Aikido vừa đi vừa thông báo. Tối ngày hôm qua, Hắc Vũ Quảng Mỹ rời khỏi Hắc Vũ đến Tokyo. Nghe nói là xế chiều hôm nay sẽ đưa một nữ nhân vật thần bí đến tổng bộ của Hắc Vũ ở Sapporo. Nếu như đoán không sai thì người đến chính là Tần Linh. Có biện pháp cướp xe không? Tạ Tử Hiên muốn bằng tốc độ nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Nghe thế vậy thì Tiết Xuyên Akito cười lạnh. Mạnh bạo cũng không phải là vấn đề. Nhưng là như vậy chính là muốn xung đột chính diện cùng với nhà Hắc Vũ. Sự an toàn của con tin có thể sẽ bị uy hiếp rất lớn. Nhà Hắc Vũ nhất định sẽ vô cùng coi trọng điểm này. Nếu không sẽ không phái Hắc Vũ quản mỹ đi áp tài con tin. Hắc Vũ quản mỹ ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.